Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 149, 149, có người của giám sát ti tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi các ngươi tinh luyện vàng ở đâu? Ninh Thần trầm giọng hỏi, ở tiệm rèn Lý Ký phía Nam Thành, trưởng quầy là bà con xa của ta. Ninh Thần cười lạnh, luyện vàng trong tiệm rèn, đúng là biết cách che giấu tai mắt người khác. Trương đại nhân, còn gì muốn nói với ta nữa không? Trương Nguyên Thương nói, ta có một cuốn sổ sách, trên đó ghi chép rõ ràng số vàng bạc những năm nay đưa cho tả tướng, còn có những quan viên nào ở Linh Châu tham gia vào việc này, đều được ghi lại trong đó. Hắn biết mình đã hoàn toàn xong rồi, bây giờ chỉ có thành thật khai báo, mới có cơ hội giữ cho người nhà mình khỏi chết. Ninh Thần đứng dậy, nói, lão Phan, ngươi tiếp tục thẩm vấn, nhớ phái người đi lấy cuốn sổ sách về. Ta sẽ dẫn người đi lục soát tiệm rèn Lý Ký. Phan Ngọc Thành gật đầu. Theo một tiếng hét thảm thiết của Trương Nguyên Thương, Ninh Thần rút chùy thủ ra, bước nhanh ra ngoài, mang theo hơn 20 binh sĩ, thẳng tiến đến thành Nam. Tiệm rèn Lý Ký đã đóng cửa. Ninh Thần sai người canh gác trước sau, rồi dẫn người xông vào. Bắt giữ toàn bộ, kẻ nào chống cự, giết ngay tại chỗ. Cuối cùng, Ninh Thần tìm thấy nơi luyện vàng trong sân sau tiệm rèn. Trên xe ngựa trong sân, chất đầy 5 dương lớn hoàng kim. May mà Ninh Thần đến kịp lúc, nếu không số hoàng kim này sẽ bị chuyển đi trong đêm nay. Ngoài ra, còn có quặng vàng chưa được luyện. Ninh Thần suy nghĩ một chút, gọi một binh sĩ đến, nói. Người phi ngựa nhanh đến Nha Môn huyện Dương An, bảo Phùng Kỳ Chính và Trần Sung đến Linh Châu gặp ta ngay trong đêm. Còn nữa, bảo Tề Nguyên Trung và Viên Long áp giải những kẻ liên quan ở Nha Môn huyện Dương An đến Linh Châu. Vâng, Ninh Thần nhìn những người bị khống chế trong tiệm rèn, trầm tư. Chỉ dựa vào một tên Mã Khai Thành, e rằng không thể lật đổ được tả tướng. Hiện tại hắn đang trong quân ngũ, chuyện biên ải chưa giải quyết, không thể tùy tiện hồi kinh. Nếu tự ý hồi kinh, chẳng khác nào tạo phản. Hắn thì không sao, nhưng chắc chắn sẽ liên lụy đến Phan Ngọc Thành và những người khác. Ánh mắt Ninh Thần vô tình rơi vào người trưởng quỹ tiệm rèn, ánh mắt lóe lên. Ngẩng đầu lên, tên trưởng quỹ sợ hãi ngẩng đầu. Ninh Thần nhìn chằm chằm hắn một lúc. Ngươi có họ hàng với Trương Nguyên Thương? Họ hàng xa. Ninh Thần cười, khó trách trông có vài phần giống nhau, rất tốt. Số hoàng kim này các ngươi sẽ đưa đến đâu? Đưa đến trạm dịch ngoài thành. Ninh Thần hơi nhíu mày, không ngờ số hoàng kim này lại vận chuyển trên đường quan. Cũng phải, đồ vận chuyển trên đường quan thường không bị kiểm tra. Giờ nào thì đưa đến trạm dịch? Giờ dần là khoảng 4 giờ sáng, vẫn còn kịp. Ninh Thần hạ lệnh, sai người áp giải những kẻ này về, tạm thời giam giữ trong đại lao phủ nha. Hắn bê một chiếc ghế ra ngồi trong sân, bắt đầu tính toán cho những việc tiếp theo. Với bằng chứng trong tay hiện tại, muốn lật đổ tả tướng không dễ dàng, hắn cần thêm bằng chứng. Mấu chốt là hiện tại hắn không thể hồi kinh, xa cách nghìn trùng. Nên kế hoạch trước đó lợi dụng Mã Khai Thành để hãm hại tả tướng đã không thể thực hiện được. Vừa rồi hắn đã nảy ra một ý tưởng mới, đó là cố gắng thu thập càng nhiều bằng chứng càng tốt, sau đó kết hợp với chiến công, mới có thể đối đầu với tả tướng. Vì vậy, Trương Nguyên Thương, Kim Vũ, Lý Tập những người này chưa thể chết, nhưng cũng sẽ không bị đưa về kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa nói đến việc có đưa được về kinh thành hay không. Cho dù có đưa về kinh thành, e rằng những người này còn chưa kịp mở miệng đã bị tả tướng phái người diệt khẩu. Kể cả giam giữ trong đại lao giám sát ti cũng không an toàn. Giám sát ti không phải là nơi vững chắc, ai cũng có điểm yếu, tả tướng muốn mua chuộc vài tên trong giám sát ti, quá dễ dàng. Ninh Thần nghĩ ngợi, rồi ngủ gật. Từ khi đến Linh Châu, hắn chưa từng chợp mắt, thậm chí còn không có thời gian ăn cơm, cứ chạy đi chạy lại giữa huyện Dương An và Linh Châu. Lúc này vừa mệt vừa đói. Ninh Thần bèn sai người lấy nước giếng lên, rửa mặt cho tỉnh táo một chút. Canh tư, tức là khoảng 3 giờ sáng, binh sĩ được phái đi đã đưa Phùng Kỳ Chính và Trần Sung trở về. Ninh Thần, ngươi không nghỉ ngơi chút sao? Cứ thế này thì thân thể ngươi không chịu nổi đâu. Phùng Kỳ Chính có chút lo lắng khi thấy Ninh Thần mệt mỏi. Bọn họ còn có thể ngồi nghỉ một lát, hoặc chợp mắt một chút. Ninh Thần thì cứ bôn ba mãi. Ninh Thần xua tay, nói, chờ xong việc rồi nghỉ ngơi. Hắn chỉ vào chiếc xe ngựa bên cạnh, 5 dương hoàng kim này sẽ được đưa đến trạm dịch ngoài thành vào giờ dần. mỗi lần vận chuyển không được quá 5 người, nên ta đành gọi các ngươi về. Trần Sung nói, ý ngươi là muốn chúng ta đưa số hoàng kim này đến trạm dịch ngoài thành, rồi bắt những kẻ đến nhận. Ninh Thần gật đầu, lão Trần, đầu óc ngươi cũng nhanh nhạy đấy, hiểu ngay ý ta. Đương nhiên rồi, không dám so với người khác, nhưng so với lão Phùng, ta tuyệt đối là người thông minh hơn. Trần Sung vênh váo, khiến Phùng Kỳ chính đá cho một cái. Ninh Thần cười nói, đừng đùa nữa, thời gian gấp rút, các ngươi mau lên đường đi. Mang số hoàng kim này đi bằng cách nào thì mang về bằng cách đó. Phùng Kỳ Chính và Trần Sung gật đầu, yên tâm, cứ giao cho chúng ta. Vất vả rồi, trở về kinh thành, ta sẽ mời các ngươi đến giáo phường ti uống rượu nghe hát. Trần Sung cười tâu toét, được thôi, Phùng Kỳ Chính, Trần Sung và ba binh sĩ thay áo bông rách lấy từ tiệm rèn rồi lên đường. Ninh Thần thực sự quá mệt mỏi, hắn để binh sĩ thay phiên nhau nghỉ ngơi, còn mình thì tìm đại một căn phòng, nằm ngủ luôn mà không cởi áo. Ninh Thần ngủ một giấc dậy, trời đã sáng, hắn lật người xuống giường, bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy chiếc xe ngựa trong sân. Hắn đi tới mở ra xem, bên trong toàn là vàng thỏi. Xem ra Phùng Kỳ Chính và Trần Sung đã về từ sớm, hơn nữa mọi việc đều thuận lợi. Ninh Thần nhìn binh sĩ bên cạnh, bọn họ đâu? Tên binh sĩ chỉ vào một căn phòng. Ninh Thần đi tới, nhẹ nhàng đẩy cửa, vừa bước một chân vào thì thấy Trần Sung bật dậy, chụp lấy thanh đao bên cạnh. Khi thấy rõ là Ninh Thần, hắn mới thả lỏng, ngáp một cái. Rồi lay Phùng Kỳ Chính dậy. Khi nào thì về? Trần Sung dụi mắt, chắc khoảng canh năm, muốn để ngươi ngủ thêm một chút nên không đánh thức ngươi. Ninh Thần vội hỏi, mọi việc thế nào rồi? Trần Sung nói, bên kia cũng có 5 người, toàn là cao thủ, giết 3, bắt 2. Trần Sung vừa nói vừa sờ soạng trong ngực, rồi ném một tấm lệnh bài cho Ninh Thần. Ngươi xem cái này, Ninh Thần đưa tay ra nhận, đồng tử co rút dữ dội. Đây là lệnh bài của giám sát ti ta. Trần Sung gật đầu, tìm thấy trên người bọn chúng dựa vào lệnh bài của giám sát ti mà đi lại thông suốt trên đường. Sắc mặt Ninh Thần âm trầm, có thể tra ra đây là lệnh bài của ai không? Có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh bài của giám sát ti đều được chế tạo đặc biệt, hoa văn trên mỗi lệnh bài tuy nhìn giống nhau nhưng thực ra có sự khác biệt. Hoa văn của những lệnh bài này đều được ghi chép lại, chỉ có kim y trở lên mới có quyền xem. Ninh Thần khẽ gật đầu, không ngờ giám sát ti cũng có kẻ nhúng tay vào. Hai tên bị bắt đã thẩm vấn chưa? Cách chương.